Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 100 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Quốc Phong ở Long An đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank nha. Chào Vũ Đức Long, chào Sơn Trần, chào bạn Nguyễn Trường Giang, xin chào An Trương. Vân xin phép đọc truyện chương 582, sách biến thiên. Một tháng tiếp theo, Thương Vân tại địa đã có mấy chục người tử thương. Những người còn lại đều co đầu rụt cổ theo lệnh của tài chủ Dương Bách, không có xuất quân. Trong một tháng, phủ Dương Khai giằng co với Thương Vân tại địa, Bác đại gia cũng có được chút thời gian để mà thở. Tuy thỉnh thoảng họ cũng phối hợp với hành động của Dương Khai, quấy rối người của Thương Vân tại địa, nhưng không xuất binh với quy mô lớn, vì cho tới tận bây giờ, Bác đại gia vẫn chưa nắm rõ được suy nghĩ của Dương Khai. Toàn Trung Đô đã trở thành nơi để phủ Dương Khai, Bát đại gia và Thương Vân tại địa tạo thế chân vạc. Quan hệ giữa ba bên cũng vô cùng phức tạp, khó mà nhìn thấu suốt. Bát đại gia đối với Thương Vân tại địa đương nhiên là như nước với lửa, còn phủ Dương Khai ở giữa cũng thường xuyên tấn công Thương Vân tại địa. Nhưng người ở phủ lại không chịu phục tùng Bát đại gia. Thậm chí, có lúc người của Bát đại gia gây hấn với họ, họ cũng hạ thủ rất là nặng tay. Cũng may, các gia chủ Bát đại gia đều đã ra lệnh cho quân tinh nhuệ trong gia tộc là không được gây hấn cùng với phủ Dương Khai. Dù cho có xích mích lợi ích gì trên chiến trường, thì cũng phải nhẫn nhịn mà nhượng bộ. Trong thời kỳ quan trọng này, Bát đại gia không muốn xảy ra chút mâu thuẫn nào đối với phủ Dương Khai. Từ đó chiến lợi phẩm trên chiến trường đều thuộc về phủ Dương Khai. Nào là đan dược, nào là bí bảo của các võ giả Thương Vân tại địa đã vong mạng, đều được võ giả của phủ Dương Khai đoạt hết. Người của Bát đại gia chẳng được hưởng một sợi lông tơ nào. Uy danh hiển hách của phủ Dương Khai nhanh chóng lan truyền. Một tháng sau, rất nhiều võ giả tập trung bên ngoài phủ Dương Khai, động tĩnh đến tai của Thu Ức Mộng. Sau khi kiểm tra bên ngoài một hồi, nàng lập tức đi tìm Dương Khai. Có chuyện gì? Bên ngoài có rất là nhiều người. Là ai chứ? Dương Khai chau mày, thần sắc không vui. Hắn tưởng họ đến gây chuyện. Đều đến để đầu quân cho ngươi. Đầu quân cho ta? Dương Khai kinh ngạc bật cười. Có phải là đặt đích chi chiến đâu chứ? Thu Ước Mộng lườm hắn một cái. Những thế lực này toàn là thế lực nhất đẳng. Họ đến để tiếp viện Trung Đô theo lệnh của Bát đại gia. Bát đại gia điều động họ. Họ không đi tìm Bát đại gia, tìm ta mà làm gì? Vẻ mặt của Dương Khai rất là quái đản. Đừng có giả ngốc. Thu Ước Mộng hừ một cái. Còn chẳng phải vì nơi này an toàn hay sao? Trước khi chúng ta đến đây, đã có vài thế lực nhất đẳng đến tiếp viện Trung Đô. Nhưng hiện nay, về cơ bản, họ đều bị tàn phế hết rồi. Quân tinh nhuệ của từng gia tộc, tông môn đã chết hết một nửa. Coi đó là vết xe đổ, nên những thế lực mới đến này nào dám mong chờ Bát đại gia sẽ che chở cho họ chứ? Nên họ đến tìm ta. Dương Khai nghiêm nghị. Không sai. Thu Ước Mộng khẽ gật đầu. Hơn nữa, trong phủ hiện cũng có tiền lệ rồi. Ý người nói là Lã gia sao? Dương Khai lập tức hiểu ra ngay. Quân tình nhuệ của Lã gia vốn cũng đến tiếp viện cho Trung Đô, nhưng lại trở thành thủ hạ của ngươi. Thời gian qua, Lã gia chưa ai bị mất mạng, ngược lại còn giết chết không ít võ giả của Thương Vân tại địa. Thu Ước Mộng cười một cách vui sướng trước hoạn nạn của người khác. Người đã mở ra một tiền lệ, giờ người ta tìm đến tận cửa rồi, người định xử lý sao đây chứ? À, vậy sao? Dương Khai nhíu mày. Hắn dựng lại Lã Gia cũng vì từng có giao tình với Lã Tứ. Đám quân của Lã Tứ không quá kém, nên hắn mới cho họ ở lại trong phủ. Nếu những thế lực đến tiếp viện Trung Đô đều hội tụ ở phủ hắn, khoan nói phủ hắn có đủ mạnh hay không, có thể dung nạp hết bọn họ hay không, thì cho dù có thu nhận hết thảy, đông người như thế này mà tụ lại một chỗ, kiểu gì cũng có mâu thuẫn. Trầm ngâm một lúc, Dương Khai bỗng nhếch miệng cười. Nếu như đã tới rồi thì cho vào hết đi. Thu Ức Mộng kinh ngạc, nàng nhận tưởng với tính cách của Dương Khai, e rằng hắn sẽ đuổi bọn họ đi hết, không ngờ hắn lại đưa ra câu trả lời này. Nghĩ thử, sắc mặt của Thu Ức Mộng liền trở nên đầy ý vị. Khẩu vị ngươi thật là lớn đó. Đây là một cơ hội mà. Trung Đô, Bát Đại Gia cũng nên thay máu đi thôi. Dương Khai cười nhạt, mắt của Thu Ức Mộng chợt sáng rực, nam thầm nảy sinh lòng kỳ vọng, vội vàng đi ra ngoài phủ bắt đầu xử lý. Bát Đại Gia trông về phủ Dương Khai, lúc này người đang chen chúc như kiến, sắc mặt họ không thể nào tươi tỉnh nổi. Những thế lực này đến tiếp viện Trung Đô theo lệnh chiêu binh của Bát Đại Gia, thế nhưng bây giờ họ lại không muốn đứng cùng chiến tuyến cùng Bát Đại Gia, mà lại ào hết về chỗ của Dương Khai. Các gia chủ Bát Đại Gia chợt cảm thấy như mình vô duyên đi làm mai cho người khác. Ai, sắp biến thiên rồi. Khang Nhuệ khẽ thở dài, dường như đã dự cảm được thế cục tương lai. Thế lực thiên hạ bài trừ và không tín nhiệm Bát Đại Gia, mà còn xung xoe về phía phủ của Dương Khai. Giữa đôi bên đã hình thành một thế đối lập rõ ràng. Cứ như thế này thì uy tín của Bát Đại Gia chắc chắn sẽ chẳng còn gì, mà thay vào đó là một phủ Dương Khai vừa mới quật khởi. Đợi đến khi đại nạn này qua đi, Trung Đô sẽ rơi vào tay ai? Dương gia của Huỳnh sinh ra một nhân vật thật là ghê gớm. Mấy gia chủ kia đều nhìn Dương Ứng Hào một cách đầy ngưỡng mộ lẫn đố kỵ. Khóe miệng của Dương Ứng Hào khẽ kéo căng ra, y thở dài. Đành hy vọng nó vẫn còn niềm tin huyết mạch. Phủ Dương Khai vô cùng náo nhiệt, tất cả các thế lực đến đầu quân đều bị Thiên Hành Cung thu hút. Vào trong kết giới này rồi, bất kỳ ai cũng đều có thể thở phào nhẹ nhõm, dường như cảm thấy tính mệnh mình được bảo vệ một cách an toàn tuyệt đối. Nhìn kỹ lại lực lượng vốn có của Phủ Dương Khai, họ liền tỏ ra hiền lành hơn, không ai dám có chút dị nghị trước lời chỉ huy và sắp xếp của Thu Ức Mộng. Tự nhiên có bao nhiêu người chen vào, Phủ Dương Khai vốn đã không rộng rãi gì, thì nay càng thêm chật chội. Các thế lực mới đến về cơ bản đều xem tông môn gia tộc mình là một đơn vị. Họ được phân vào trong từng lạc viện. Ở những lạc viện này, họ tự tìm chỗ để ngồi tĩnh tọa, đến phòng ốc và chăn nệm cũng chẳng có. Nhưng không ai oán thán nửa lời. Được ở trong phủ của Dương Khai là đã quá mãn nguyện rồi. Càng ngày càng nhiều thế lực muốn vào trong phủ của Dương Khai. Dương Khai tiếp nhận hết, không từ chối một ai. Những thế lực này đều đến để chiến đấu với Thương Vân Tài Địa. Dù Bát Đại Gia rất tức tối, nhưng cũng không thể nào ngăn, để tránh khiến họ phải thất vọng. Thời gian dần trôi, phủ của Dương Khai dần dần trở nên yên ắng. Cả phủ đệ cũng chạm đến ngưỡng cực điểm. Trong phủ, có đến hơn 2.000 cường nhân. Cao thủ siêu phàm cảnh vốn chỉ có 17 vị, thì sau này có thêm 10 vị gia nhập. Đó là những con át chủ bài mạnh nhất của mỗi thế lực nhất đẳng. Sức mạnh của phủ Dương Khai tăng lên đến chóng mặt. Bát Đại Gia không thể nào ngồi yên, và cả Thương Vân Tài Địa cũng như vậy. Gió đêm thổi chậm chậm, có hai toán người lần lượt bước đến phủ Dương Khai. Họ đụng độ nhau ngay bên ngoài phủ. Phía bên trái là hai nữ tử, một người kiều diễm tuyệt thế, một người khả ái tinh ranh, chính là yêu mỹ nữ vương Phiến Khinh La và Bích Lạc. Phía bên phải có cả thảy 8 người, chính là các gia chủ của Bát Đại Gia. Sau khi chạm mặt nhau, Diệp Cuồng Nhân lập tức gầm lên. Yêu mị nữ vương! Vừa nói xong, chân nguyên liền sôi sục, rõ ràng lão định động thủ tại đây. 7 người còn lại cũng nhìn Phiến Khinh La đầy vẻ bất thiện. Phiến Khinh La vội vàng lùi về sau mấy bước, âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Nàng thầm lo, không ngờ tám người này lại lén lút đến đây giống như nàng, dẫn đến màn va chạm tình cờ này. Yêu nữ, người đến đây làm gì? Khang Nhuệ nghiêm nghị hỏi. Phiến Khinh La không nói không rằng, chỉ nhìn họ đầy cảnh giác. Không cần phí lời với ả ta. Ả ta tự dân mạng, cứ giết đi. Cao Mặc hừ lạnh ngắt. Tất cả bọn họ khẽ gật đầu, đang định động thủ, thì chợt có một người bước ra từ trong phủ của Dương Khai, dõng dạc nói. Mời chư vị vào. Dương Khai nói, ai đến thì cũng đều là khách. Mong chư vị đừng hành xử lỗ mãng bên ngoài. Nghe giọng nói này, sắc mặt các gia chủ Bát Đại gia lập tức quái dị. Thu Thủ Thành thì sững sờ nhìn người vừa bước ra từ trong phủ. Lão đắng họng kêu. Mộng Nhi. Phụ thân. Thu Ước Mộng duyên dáng thi lễ cùng với Thu Thủ Thành. Chư vị đến đây, hẳn là tìm Dương Khai thương lượng chuyện quan trọng đúng chứ? Hắn đã chờ sẵn ở thiên điện rồi, mời chư vị vào trong. Nói xong, nàng lách người qua chỉ đường. Diệp Cuồng Nhân hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn chúng một vào Phiến Khinh La. Lần này tha cho người, chớ để cho ta gặp lại người. Dứt lời, lão sải bước tiến về trước. Thiên Hành Cung tách ra một khe hở, tám người lần lượt đi vào. Đợi đến khi họ đã đi rồi, Thu Ước Mộng mới cười nói với Phiến Khinh La. Tỷ tỷ cũng vào đi. Dương Khai có biết ta đến làm gì không? Phiến Khinh La cười gượng gạo. Ta cũng không có rõ. Hắn chỉ bảo bên ngoài là có khách, nên ta ra nghênh tiếp thôi. Ai ngờ là mấy vị khách này đây. Thu Ước Mộng thầm mắng, nếu biết là tám vị gia chủ đến thì kiểu gì nàng cũng sẽ không ra đón, vì dù gì trong số họ còn có phụ thân nàng. Tình khốn đó, làm gì cũng đều rất là thần bí. Phiến Khinh La phì cười. Thần sắc của Thu Ước Mộng chợt chuyển thành si mê. Nàng ngơ ngẩn nhìn Phiến Khinh La, ánh mắt tản mát dị quang. Phiến Khinh La khẽ biến sắc, vội vàng thu hồi mị ý. Lúc này Thu Ước Mộng mới tỉnh lại, một thoáng hoang mang lướt qua trong tim nàng. Nàng chợt hiểu ra, nét kiều diễm của yêu mị nữ vương đến cả nữ nhân cũng không thể nào chống lại được. Bên trong thiên điện, tám vị gia chủ lần lượt an tọa. Phiến Khinh La cũng đi vào, ung dung ngồi xuống một bên khác. Dù ở đây có tám người không có ưa nàng, nhưng nàng biết Dương Khai sẽ không để cho nàng gặp nguy. Lúc này tám người họ cũng không rảnh rỗi để gây phiền toái cho Phiến Khinh La. Vì nhìn Dương Khai đang cao cao tại thượng, tâm trạng bọn họ đều vô cùng phức tạp. Bọn họ cũng không biết vì sao tên đệ tử dòng chính Dương gia thấp hơn bọn họ một thế hệ này, nay lại có thể trưởng thành đến mức nói chuyện ngang hàng với họ. Tốc độ trưởng thành này chỉ quanh quẩn trong vòng một năm mà thôi. Những người đồng lứa với hắn, không ai theo kịp được hắn. Tất cả chỉ có thể ngưỡng vọng, cả đời này e rằng không thể với tới tầm cao của hắn được. Kể cả Liễu Khinh Diêu, người được từng xem là đệ nhất thanh niên trung đô, cũng chẳng là gì trước mặt Dương Khai. Tám người đều cảm thấy hoang mang và chấn động. Tỳ nữ trong phủ dân trà, tám người nhấp chén, nhưng không nhấp được một mùi vị nào khác ngoài vị đăng chát lan ra nơi đầu lưỡi. Chương 583, lôi kéo. Uống vài ngụm trà không chút mùi vị, mấy người trong Bát Đại gia dần dần mất kiên nhẫn. Nói ra thì họ cũng là những trụ cột của các thế gia thượng đẳng tại Trung Đô. Luận về địa vị hay tu vi đều vượt xa người thường. Bình sinh họ cao cao tại thượng, nay muốn đến phủ Dương Khai lại phải cẩn trọng như vậy. Họ không phục và không tức tối mới là lạ. Nhất là lúc này, Dương Khai còn ra vẻ ung dung hờ hững, như thể sắp hạ bệ họ tới nơi. Hắn chỉ ngồi chễm chệ ở ghế đầu, thần sắc lạnh lùng không nói một tiếng, có vẻ là đang đợi họ lên tiếng trước. Cao Mặc đứng phắt dậy, lạnh lùng quát. Thế điệt, các gia chủ Bát Đại gia bọn ta đến tìm ngươi, bàn chuyện quan trọng. Ngươi lại để con yêu nữ này vào, là có ý gì chứ? Yêu nữ? Ánh mắt của Phiến Khinh La chợt lóe lên tia nhìn lạnh tanh, nàng chợt cười khanh khách. Cao gia chủ đọc quá lời rồi, hai chữ này ta không có gánh được đâu. Yêu nữ thì là yêu nữ mà thôi. Hôm nay nếu không phải nể mặt thế điệt, bọn lão phu đã lấy mạng người rồi. Người không niệm ân tình thì thôi, còn không mau rời khỏi nơi này. Chẳng lẽ người muốn ép bọn lão phu phải đồng thủ cùng với ngươi? Cao Nhượng Phong chết thảm trong tay của Độc Vương và Quỷ Vương, nên Cao Mặc ắt thề không có đội trời chung cùng với Tà Vương của Thương Vân Tà Địa. Tại phủ ta, không ai được đồng thủ. Dương Hai lạnh lùng hừ một tiếng rồi đưa tay huyết gió. Ngay sau đó các gia chủ Bát Đại gia liền biến sắc. Họ cảm giác có một luồng năng lượng lạ kỳ thình lình xuất hiện, giữ chắc lấy họ, khiến cho chân nguyên toàn thân không thể nào ngưng tụ được. Họ lập tức hoang mang, sợ hãi nhìn Dương Khai. Họ không biết rốt cuộc Dương Khai dùng thủ đoạn gì mà có thể kiềm giữ những thần du chi thượng như họ. Thủ đoạn này quá sức là ghê gớm. Thần sắc của Dương Khai đầy lãnh đạm. Hắn chỉ cảnh cáo họ một chút rồi lại ra hiệu cho Mộng Vô Nhai dừng kìm hãm. Trong Thiên Hành Cung, Mộng Vô Nhai có thể chi phối mọi thứ. Kể cả cường nhân siêu phàm cảnh vào đây, sinh tử cũng đều nằm trong tay lão. Chính vì có bản lĩnh này mà trước đó lão muôn bá Thiên Lực Vương xông vào Thiên Hành Cung, nhưng đáng tiếc đã thất bại vì y được Thiểm Điện Ảnh Vương cứu trở ra. Lửa nộ cháy gắt gao trong lòng. Cao Mặc nhìn chằm chằm Dương Khai. Lão không tiện làm càn, khó chịu nói. Thế điệt, người thân là con trong đích hệ của Dương gia. Chẳng lẽ lần này lại đứng về phe của Thương Vân Tài Địa ư? Bảy người kia sắc mặt đều cứng đờ, tập trung nhìn vào Dương Khai. Cấu kết yêu tà, tu luyện tà công, mưu đồ nhiễu loạn trung đô. Dương Khai liệt kê từng tội trạng. Tất cả những tội danh này đều là lời nói phiến diện của Bát Đại gia trước đây. Bây giờ nói vạn bối muốn đứng về phía Thương Vân Tài Địa cũng là lời nói đơn phương của chư vị thôi. Các vị thúc bá, Dương Khai có cần phản bác hay không? Dương Khai lạnh lùng nhìn họ. Sắc mặt tám vị gia chủ lập tức đầy ngượng ngập, chỉ muốn độn thổ cho xong. Lúc này Bát Đại gia đã cực lực vu oan giá họa cho Dương Khai. Dương Khai không có sức phản kháng. Giờ thì sao chứ? Giờ hắn đã có tư cách để ngồi ngang hàng với Bát Đại gia. Thậm chí, lực lượng tề tựu dưới trướng hắn có thể sang bằng bất cứ một gia tộc nào trong Bát Đại gia. Lời chất vấn lạnh lùng này của Dương Khai khiến họ không khỏi sợ sệt. Song có một điều mà các vị nói không sai. Đúng là vạn bối có câu kết cùng với yêu tà. Tám người nghe liền biến sắc, kinh hãi nhìn. Dương Khai chỉ về yêu mỹ nữ vương, rồi cười bảo. Vạn bối và Phiến Khinh La là người quen với nhau. Năm đó vạn bối gặp nàng tại Thương Vân Tà Địa, cũng nhờ nàng nhiều lần chiếu cố, có ân báo ân, có thù báo thù. Nên nếu ai dám gây bất lợi với nàng, chớ trách vạn bối không có nể mặt. Nữ vương nghe thì tỏ ra vô cùng hạnh phúc, trong lòng đầy tự hào. Đây chính là nam nhân mà nàng đã chọn. Áp chế các gia chủ Bát Đại gia với tư thái cứng rắn, khiến họ không dám có chút suy nghĩ phản kháng. Phiến Khinh La trộm nghĩ, ánh mắt thoáng mê ly. Đó chỉ là quan hệ cá nhân giữa Thế Điệt và yêu mỹ nữ vương mà thôi. Không thể xem là câu kết yêu tà. Thế Điệt là người công tư phân minh. Điều này bọn ta đều biết. Khang Nhuệ vội nói, chủ động biện hộ thay cho Dương Khai. Dương Ứng Hào khẽ thở dài. Dương Khai, chuyện nửa năm trước là Dương gia ta và Bát Đại gia Trung Đô có lỗi với người. Này đã là chuyện xưa. Đợi kiếp nạn này qua đi, Bát Đại gia nhất định sẽ đền bù xứng đáng cho người. Bọn ta có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của người. Đại bá à? Dương Khai trầm ngâm một lúc rồi nghiêm nghị nói. Chuyện nửa năm trước không có cần nhắc đến. Đệ tử cũng không để trong bụng đâu. Nếu đệ tử muốn có thứ gì thì sẽ tự mình đoạt lấy. Không cần Bát Đại gia bồi thường. Dương Ứng Hào khẽ gật đầu. Y biết những lời này của Dương Khai chứng tỏ rằng hắn quả thật đã nguội lòng với Bát Đại gia. Chỉ có điều hắn thật sự đã không để tâm chuyện xảy ra cách đây nửa năm. Dù sao thì những người đối phó với hắn vào lúc đó hầu hết cũng đã chết. Hôm nay các vị sư thúc sư bá đến đây là có chuyện gì? Dương Khai nhắc đến chính sự. Tám người nhìn nhau, Dương Ứng Hào khẽ đằng hắn. Cũng không phải việc gì to tát. Yêu mỹ nữ vương cũng đến tìm ngươi. Chắc là để thương lượng gì. Để nữ vương nói trước đi. Dương Khai mỉm cười cũng không có miễn cưỡng. Biết họ không an tâm mục đích của Phiến Khinh La khi đến đây, nên muốn quan sát một chút. Hắn quay sang nhìn Phiến Khinh La. Nàng nhoẻn miệng cười, Mặc kệ tám người kia, nàng nói thẳng. Dương Khai, lần này ta phụng mệnh tà chủ đến để thuyết khách. Phí Dương Ứng Hào lập tức xa sầm mặt mày. Tuy rằng đã có phỏng đoán, nhưng khi Phiến Khinh La thốt ra câu này, họ vẫn không khỏi lo canh cánh. Tất cả đều giỏng tai lên, nghe thật cẩn thận. Tà chủ nói rằng, hy vọng người có thể liên thủ cùng với ngài để tiêu diệt Bát Đại Gia, chi phối thiên hạ. Phiến Khinh La nói trắng ra hết, như thể không xem các gia chủ Bát Đại Gia ra gì. Dương Khai nhướng mày, lộ ra hứng thú. Điều kiện thì sao? Sau khi thành công, cả thiên hạ sẽ là của ngươi. Dương Khai ngạc nhiên. Vậy tà chủ muốn cái gì? Ngài chỉ muốn tiêu diệt Bát Đại Gia mà thôi. Phiến Khinh La nhíu mày, ngữ khí quái lạ. Rõ ràng nàng cũng không nghĩ tà chủ phí sức kéo bao nhiêu cao thủ đến Trung Đô chỉ vì mục đích này. Một chuyện không có chút ích lợi nào, mà sao hắn lại bán sức như vậy để mà làm gì? Tà chủ còn nói điều này. Hai má của Phiến Khinh La chợt ửng hồng, nàng nhìn Dương Khai một cách đầy mờ ám. Nếu như người đồng ý, ngài sẽ ban yêu mỹ nữ vương cho người làm tạ lễ. Dương Khai nghe thì cười ha ha, nhìn Phiến Khinh La đầy hứng khởi. Người chẳng phải vốn là của ta rồi sao? Ai cần hắn bàn thưởng chứ? Hắn làm gì có tư cách này? Ta cũng nghĩ như vậy. Phiến Khinh La gật đầu cười hi hi. Các gia chủ Bát Đại Gia kinh ngạc. Quan hệ giữa Dương Khai và yêu mỹ nữ vương nức danh thiên hạ này sao lại thân mật một cách mờ ám đến như vậy? Vậy thì ngươi có đồng ý hay là không? Phiến Khinh La lên tiếng hỏi. Đồng ý chứ. Chuyện tốt như vậy sao không đồng ý? Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Phía Dương Ứng Hào biến sắc, cảnh giác nhìn Dương Khai. Nhưng không ngờ hắn lại dễ dàng để Phiến Khinh La thuyết phục đến như vậy. Họ định lên tiếng chất vấn thì Dương Khai chợt lạnh mặt. Tuy nhiên, ta có một điều kiện. Phiến Khinh La nói. Người nói đi, ta chỉ phụ trách chuyển lời thôi. Về nói với tài chủ, ta muốn có thủ cấp của hắn. Sư công của ta rất có hứng thú với thủ cấp của hắn. Chỉ cần hắn thực hiện được điều này, ta sẽ liên thủ với hắn ngay. Phiến Khinh La điềm nhiên gật đầu. Vậy thì ta sẽ chuyển lời cho ngài ấy. Chỉ có điều ta nghĩ, chắc là ngài ấy sẽ không đồng ý đâu. Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng đứng dậy, rời đi cùng Bích Lạc. Hình như thật sự chỉ chuyển lời thay cho tà chủ, không hề có bất cứ hành động nào để du thuyết Dương Khai. Đợi đến khi nàng đi, các gia chủ Bát Đại Gia mới thở phào nhẹ nhõm. Bụng nghĩ Dương Khai tuyệt đối sẽ không đứng về phía tà chủ. Tà chủ xuất thân từ Lăng Tiêu Cát là sư thúc của Dương Khai. Còn chủ môn Lăng Tiêu Cát là Lăng Thái Hư, lại muốn lấy mạng của tài chủ Dương Bách. Có quan hệ tiềm ẩn này thì Dương Khai và Dương Bách chỉ có thể làm kẻ thù, vĩnh viễn không thể nào trở thành bằng hữu. Nghĩ tới đây, cả tám người đều thầm trút được không ít gánh nặng. Vậy mấy vị sư thúc sư bá đến đây tìm Thế Điện là có chuyện gì? Dương Khai quay sang nhìn tám người. Dương Ứng Hào trầm ngâm một lúc sau đó đáp. Bọn ta hy vọng người có thể trở về Dương gia. Dù gì thì ngươi vẫn là con cháu dòng chính của Dương gia. Hiện tại Trung Đô đang ở thế chân vạc, phủ Dương Khai biến xương cá mắc ở cổ họng, chen giữa Bát Đại Gia và Thương Vân Tài Địa. Hơn nữa thái độ ám muội bất minh, phía Trung Đô dĩ nhiên muốn Dương Khai về phe mình. Trong một tháng qua, phủ Dương Khai đã tiếp nhận không ít các cường nhân tinh nhuệ đến tiếp viện cho Trung Đô, trong đó còn có 10 vị siêu phàm cảnh. Chỉ cần liên thủ với Bát Đại Gia thì muốn tiểu trừ Thương Vân Tài Địa cũng không khó. Đại bá à, đệ tử không có về đâu. Dương Khai lắc đầu. Tại sao chứ? Người đã nắm sức mạnh trong tay, lời nói lại có trọng lượng. Nếu đệ tử trở về, còn được nói chuyện như thế này hay không? Dương Khai cười nhạt. Một khi trở về Dương gia, thì sức mạnh mà hắn đang nắm giữ được sẽ bị Bát Đại Gia tiếp nhận toàn bộ. Tới lúc đó, mình Dương Khai thì có thể gây nên bão táp phong ba gì. Sự công của vạn bối muốn lấy mạng của Dương Bách. Vạn bối phải giúp ông. Tông môn cần được chính danh. Vạn bối cũng phải tự dựa vào chính sức mình. Các vị thúc bá, nếu vạn bối về tới Dương gia, người của Bát Đại Gia có thể giao cho vạn bối chỉ huy hay không? Nếu mọi người đồng ý thì vạn bối về Dương gia. Không được. Cao mặt trầm giọng quát. Cùng lắm chỉ có thể cho người chút quyền phát ngôn. chuyện bố trí sách lược chiến đấu vẫn phải để cho bọn ta làm chủ. Theo Cao Mặc thì Dương Khai còn quá trẻ, tuổi trẻ thường nông nổi, dễ phạm sai lầm, cơ nghiệp lớn như Trung Đô sao có thể giao vào trong tay hắn. Vậy thì không cần nói tiếp, con người của vãn bối thích chuyên quyền độc đoán. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, tỏ ra không muốn bàn tiếp. Bắt buộc phải như vậy sao? Dương Ứng Hào dò hỏi. Không sai. Dương Khai gật đầu. Dương Ứng Hào trầm tư, một lúc sau mới nói. Ta phải về thương lượng cùng với trưởng lão điện trước. Bác đại gia không thể giao cho ngươi, nhưng còn Dương gia thì ta có thể cố gắng. Dương huynh à! Cao Mặc nhìn Dương Ứng Hào như nhìn một tên ngốc, không ngờ y lại nói như vậy. Câu nói này có nghĩa là Dương gia sắp đổi chủ. Còn người có thể nhìn lầm đôi ba lần, nhưng không thể cả đời đều nhìn nhầm. Dương Khai, người nghĩ sao? Dương Ứng Hào hỏi hắn một cách đầy thâm ý. Đại bá, người nói không sai. Dương Khai cười tự tin. Chương 584. Đổi chủ toàn cục. Nghe ra hàm ý của Dương Ứng Hào, bảy người kia lập tức im lặng suy nghĩ. Vậy thì bọn ta xin cáo từ. Dương Ứng Hào nói xong liền đứng lên. Bảy người kia cũng lần lượt rời đi, liếc Dương Khai một cách đầy phức tạp, rồi lắc đầu thở dài, chậm rãi bước ra bên ngoài. Lần này hội kiến Dương Khai, bọn họ bị đả kích không hề nhẹ. Đại bá! Dương Khai chợt gọi. Phụ mẫu của ta như thế nào rồi? À, vợ chồng lão tứ, người không cần lo. Dù cho Dương gia có bị phá hủy đi, ta cũng sẽ không có để cho họ xảy ra chuyện gì đâu. Xin đa tạ đại bá. Dương Khai nghe khẽ động thần sắc, trịnh trọng nói. Người một nhà mà. Dương Ứng Hào nhẹ nhàng gật đầu. Tám người rời khỏi thiên điện, lúc đi trong hành lang thì gặp Thu Ức Mộng và Hoắc Tinh Thần. Có thể nhìn ra hai người cố tình đứng tại đây chờ. Bài kiến các vị sư thúc sư bá. Thu Ức Mộng nhẹ nhàng thi lễ theo đúng lễ nghi của đại gia. Ngược lại Hoắc Tinh Thần thì tỏ thái độ ất ơ, khiến cho Hoắc Chính muốn nổ đom đóm. Cả Trung Đô e rằng chỉ có Hoắc Tinh Thần là không giống với công tử thế lực siêu cấp nhất. Qua đây, phụ thân có chuyện muốn nói với người. Hoắc Chính quát lên với Hoắc Tinh Thần. Hoắc Tinh Thần cười hề hề, ngoan ngoãn đi theo Hoắc Chính đi sang một bên. Một bên khác, Thu Thủ Thành buồn bã nhìn Thu Ước Mộng, một lúc lâu sau mới nói. Mộng Nhi, con nhìn xa trông rộng hơn cha rồi. Trước khi đoạt đích chi chiến bắt đầu, Thu Ước Mộng đã cố gắng để Thu Gia chọn Dương Khai làm đồng minh. Nhưng Thu Thủ Thành và Thu Tự Nhược lại chọn Lão Lục Dương Thận. Sự thật đã chứng minh, sự lựa chọn của Thu Ước Mộng là chính xác. Trong đoạt đích chi chiến, Dương Khai vô cùng nổi bật, từ hai bàn tay trắng mà vượt xa hết tất cả mọi người. Sau đoạt đích chi chiến, Thu Thủ Thành truyền lệnh triệu hồi Thu Ước Mộng và người của Thu Vũ Đường, không muốn nàng dây dưa cùng với Dương Khai. Nhưng sự thật lại chứng minh, kiên định đứng cùng phe với Dương Khai thì sẽ được lợi hơn những gì mà bác đại gia hợp lực đem lại. Hiện giờ Trung Đô loạn trong giặc ngoài, Thu Ước Mộng vẫn ở lại phủ Dương Khai làm cánh tay đắc lực cho hắn. Thu Thủ Thành không những không thể có suy nghĩ phản đối, mà ngược lại còn thầm lấy làm may mắn. May sao mà Thu Ước Mộng đã chọn theo Dương Khai ngay từ đầu, thậm chí còn không tiếc việc bất hiếu, quay lưng lại cùng với mệnh lệnh của lão. Con gái của lão quả thật là nhìn xa trông rộng hơn lão rồi. Thu Thủ Thành không khỏi cảm thấy suy sụp, một cảm giác suy sụp của tuổi già xê bóng. Phụ thân à! Đôi mắt của Thu Ước Mộng chợt ngấn nước. Đây là lần đầu tiên Thu Thủ Thành khen nàng không kiệm lời như vậy. Từ nhỏ cho tới lớn, bất luận nàng tỏ ra ưu tú tới đâu, Thu Thủ Thành cũng chưa bao giờ khen nàng, mà chỉ dồn hết sức vào việc bồi dưỡng Thu Tụ Nhược làm người thừa kế tương lai. Thậm chí đôi khi nàng biểu hiện quá xuất sắc, Thu Thủ Thành còn lộ ra vẻ tiếc nuối, tiếc rằng nàng không phải là nam nhi. Giờ đây nàng đã được nghe lời khen ngợi thành thật thốt ra từ miệng của Thu Thủ Thành. Thu Ước Mộng lập tức có một cảm giác xót xa đầy hãnh diện. Ta già rồi, sau này có lẽ Thu gia cần con phải hao tâm nhiều đây. Thu Thủ Thành khẽ thở dài, Mắt của Thu Ước Mộng ứa lệ, nàng mím môi. Phụ thân, người còn trẻ mà. Ta làm gì còn trẻ chứ? Thu Thủ Thành cười khà khà, quay sang nhìn những người khác. Bọn họ cũng đều già rồi. Khang Nhuệ và Mạnh Tây Bình đều biểu môi. Một bên khác, cha con Hoắc Chính và Hoắc Tinh Thần cũng đang thì thào to nhỏ. Không biết rốt cuộc là nói cái gì, mà mãi một hồi lâu sau, Hoắc Chính mới thở dài một cách nặng nhọc. Phụ thân! Hoắc Tinh Thần làm điệu bộ thiếu nghiêm chỉnh, quàng vai bá cổ Hoắc Chính, giọng điệu thấm thía. Phụ thân à, nên thoái vị nhường chức để hưởng phúc đi thôi. Nếu không có việc gì làm, thì đừng có chạy tới chạy lui trên chiến trường. Tìm thêm vài tỳ thiếp, xin cho con mấy đệ đệ cũng được. Nhà mình nhiều tỷ tỷ muội muội quá rồi. Sau này, không khéo Hoắc gia không có gánh nổi khoản của hồi môn đâu nha. Ai khốn kiếp! Hoắc Chính giơ tay gõ đầu Hoắc Tinh Thần, giận dữ quát. Có kiểu nói chuyện với cha như vậy sao? Hoắc Tinh Thần xoa đầu, không hề để tâm mà cười hề hề. Ai, cha, con cũng chỉ vì muốn tốt cho cha thôi. Nhỡ cha mất mạng trên chiến trường, thì Hoắc gia cũng chỉ còn có mình thằng con độc đinh này. Hiện giờ, cha cũng được coi là gừng càng già càng cay. Công phu trên giường chắc là chưa có phai nghề đi chứ. Có cần con dạy cha ít ngón nghề hay là không đây? Cút ngay, thằng con hư đốn. Hoắc Chính nổi trận lôi đình. Hoắc Tinh Thần chợt cởi bỏ một mặt cợt nhã, nghiêm nghị nói. Cha, có lẽ con không thích hợp chấp chưởng Hoắc gia, nhưng con tin. Con tin vào Dương Khai. Cha hãy suy nghĩ cho kỹ đi, việc này không có chút bất lợi nào cho tương lai về sau của Hoắc gia đâu. Hoắc Chính lặng lẽ nhìn y hừ một cái lạnh ngắt. Chỉ dựa vào ngươi mà nhìn thấu được cục diện này đến như vậy, có ai chỉ điểm đúng chứ? Ai là Thu Ước Mộng? Hoắc Tinh Thần ngoác miệng cười. Ta biết ngay, quỷ nhà đầu này tinh khôn hơn mấy người các người. Hoắc Chính liếc sang Thu Ước Mộng, bụng nghĩ mình có nhiều con gái đến như vậy, mà sao không có ai sánh bằng Thu Ước Mộng chứ? Lão già sống dài Thu Thủ Thành chỉ có mỗi một đứa con gái, vậy mà thông minh lanh lợi đến như vậy. Chỉ trong thoáng chốc đã nhìn ra được điểm mấu chốt của vấn đề. Dương Khai không muốn hợp tác cùng Bác Đại Gia vì hắn không muốn buông tay khỏi lực lượng đang nắm giữ. Các gia chủ Bác Đại Gia cũng sẽ không khép nép dưới trướng của hắn. Nếu họ mà làm vậy, thì Bác Đại Gia há chẳng phải làm trò cười sao? Huống hồ, các gia chủ đời này của Bác Đại Gia đã làm một việc không tốt với Dương Khai. Nhưng nếu đổi gia chủ khác, thì sẽ không còn vấn đề gì. Nhất là lớp trẻ Trung Đô, có rất nhiều người muốn giao hảo cùng với Dương Khai. Ví dụ như Hoắc Tinh Thần và Thu Ước Mộng. Nếu Hoắc gia và Thu gia để cho họ cầm quyền, thì có thể danh chính ngôn thuận liên thủ cùng với Dương Khai. Những người khác tuy không có giao tình gì với Dương Khai, nhưng họ đều còn trẻ, thanh niên không thể nổi rắc rối phức tạp, mọi bề đều rất là dễ thương lượng. Nhìn như trò đùa, nay đã trở thành chiều hướng phát triển của thế cục, trừ phi Bác Đại gia không muốn mượn lực lượng của phủ Dương Khai. Các gia chủ Bác Đại gia nặng nề rời đi, Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần tiễn họ ra đến ngoài phủ. Tất cả lại trở về với yên ả. Kể từ sau khi Dương Khai chen ngang sát phạt, người của Thương Vân Tà Địa đã hiền lành hơn thấy lạ. Người của Bác Đại Gia thì sẽ không chủ động cầu chiến. Tuy Dương Khai rất muốn kiếm ai đó để mà giết, nhưng mãi không có cơ hội, chỉ đành ngồi yên ở phủ song tu cùng với Tô Nhan. Tuy công lực tăng không nhanh, nhưng mà lại vững chắc, rất có lợi cho sau này. Các đại thế lực đầu quân và phủ Dương Gia thì lại càng ổn định. Họ đến tiếp viện cho Trung Đô, nhưng không một ai muốn xung đột cùng với người của Thương Vân Tà Địa. Được yên ổn sống qua ngày là quá tốt rồi. Mấy ngày sau, các gia chủ Bác Đại Gia lại tìm đến phủ của Dương Khai, mang đến một vài tin tức đủ để khiến cho hắn hài lòng. Thu Thủ Thành truyền chức gia chủ cho trưởng nữ Thu Gia. Thu Ước Mộng lệnh cho nàng khởi hành về nơi tạm cư của Thu Gia ngay trong ngày, để chuẩn bị cho đại lễ nhậm chức. Cùng lúc này Hoắc Chính cũng sẽ truyền chức gia chủ cho Hoắc Tinh Thần. Mạnh Tây Bình truyền chức cho Mạnh Thiền Y. Liễu Sơ Tuyền truyền chức cho Liễu Khinh Diêu. Khang Nhuệ truyền chức cho Khang Kiếm. Cao Mặc truyền chức cho Cao Nhượng Hiền. Diệp Quần Nhân truyền chức cho Diệp Cảnh Ly. Vị trí gia chủ của Thất Đại Gia đổi chủ toàn bộ. Trong đó Mạnh Thiền Y, Liễu Khinh Diêu và Dương Khai đã quen biết từ trước. Khang Kiếm, Cao Nhượng Hiền, Diệp Cảnh Ly, Dương Khai không quen, nhưng hẳn cũng là những hậu bối nổi bật trong ba gia tộc này. Tuy Trung Đô vẫn còn loạn chưa có bình ổn, Thương Vân Tại Địa vẫn rình rập ở phía Tây Bắc, nhưng gia chủ kế nhiệm là việc đại sự với mỗi một gia tộc của Bác Đại Gia. Định Bác Đại Gia không thể chuẩn bị sơ sài, đương nhiên cũng không thể nào tổ chức quá long trọng, chỉ có thể làm trong một mức độ cho phép. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây. Các thế lực siêu cấp đội chủ cùng lúc, hơn nữa lại còn là các hậu bối trẻ tuổi. Tình thế bắt buộc, các thế gia Trung Đô chỉ có thể làm như vậy thôi. Để những hậu bối này tiếp nhận chức vị gia chủ, thì các thế gia Trung Đô này sẽ tề tụ dưới trướng Dương Khai, trở thành một khối thiết bản vững chắc. Dương gia thì sao? Ai sẽ làm gia chủ Dương gia? Dương Khai nghe xong bảy người kia nói, liền hỏi Dương Ứng Hào. Dương Ứng Hào khẽ cười. Ta thấy ngoài người ra, còn ai có đủ tư cách? Bảy người kia đều gật đầu đồng tình. Họ bất đắc dĩ phải truyền vị trí chính là để kết đồng minh cùng với phủ Dương Khai. Nếu Dương Khai không tiếp nhận vị trí gia chủ Dương gia, thì quan hệ giữa đôi bên sẽ chẳng được bền vững. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ta sẽ không làm gia chủ Dương gia. Đại bá à, điểm này thì hình như đệ tử đã nói cùng với đại bá lúc đặc đích chi chiến bắt đầu rồi. Người nói là thật sao? Dương Ứng Hào kinh ngạc, y quả thật đã nghe Dương Khai nói như vậy. Hắn tham gia đoạt đích chi chiến chỉ là để chính danh cho tông môn, chứ không phải vì vị trí gia chủ. Nhưng Dương Ứng Hào cứ luôn nghĩ rằng hắn chỉ nói suông thôi, nào ngờ hắn thật sự không muốn làm gia chủ. Với tu vi công lực hiện nay và lực lượng hắn đang nắm giữ, hắn chỉ cần gật đầu thôi thì có lẽ Dương gia chẳng ai dị nghị gì. Đương nhiên là đệ tử nói thật. Dương Khai nghiêm nghị. Làm gia chủ quá là lao tâm lao lực, đệ tử không có muốn làm. Nhưng lực lượng hiện tại của ngươi còn mạnh hơn Dương gia. Vị trí này của ngươi không phải là gia chủ, mà hơn gia chủ rồi. Đợi cho kiếp nạn này kết thúc, ai từ đâu sẽ trở về nơi đấy. Nhưng làm gia chủ thì lại là chuyện cả đời. Đệ tử không phải tên ngốc, sao phải để Dương gia trói buộc tại đây? Dương Khai ngẫm nghĩ rồi nói. Có thể để đại ca hay nhị ca làm chức này, nhất là nhị ca. Đệ tử cảm thấy chắc chắn huynh ấy sẽ bằng lòng. Dương Chiếu đương nhiên là bằng lòng. Nó cũng có năng lực làm việc này. Nhưng biết tiền đề là không có ngươi. Dương Ứng Hào lắc đầu. Hào quang của ngươi quá sáng chói. Dương gia đã có ngươi rồi, thì không thể để cho người khác làm gia chủ. Dương Chiếu xin không gặp thời. Y cũng cảm thấy tiếc nuối cho con trai mình. Nếu không phải vì Dương Khai biểu hiện quá lôi cuốn, Dương Chiếu chắc chắn sẽ là ứng viên sáng giá tốt nhất cho chức gia chủ. Điều này thì đến Dương Uy cũng không thể sánh. Dương Uy tính cách cô độc, si mê tu luyện. Người như vậy không thích hợp làm gia chủ. Người đừng có vội cự tuyệt. Dương Ứng Hào thoáng cười. Có còn nhớ ta từng nói gì không? Là gì? Làm gia chủ Dương gia, đâu phải không có chút lợi ích nào chứ. Bảy người kia lập tức hướng ánh mắt về Dương Ứng Hào, dường như cũng mơ hồ biết được điều gì, vẻ mặt thoáng nét ngưỡng mộ. Dương Khai cố nhớ lại, hắn gật đầu, Dương Ứng Hào quả thật đã từng nói như vậy. Chương 585, Ba tỷ muội. Tại sao mỗi một gia chủ Dương gia đều là thần du chi thượng? Dương Ứng Hào cười bí hiểm. Vì gia chủ Dương gia có đại ngộ đặc biệt, và đại ngộ này cũng chỉ dành riêng cho mình gia chủ Dương gia thôi. Nếu người chịu tiếp nhận cái ghế gia chủ này, thì có thể nắm rõ bí mật này. Nghe y nói như vậy, Dương Khai không có phản ứng, còn bảy người kia hơi thở đều nặng nề hơn. Rõ ràng rất là để tâm đến bí mật này của Dương gia, nhưng không biết đó rốt cuộc là gì. Đại bá, người đang dùng lợi ích để hàng quân sao? Dương Khai cười. Cứ cho là vậy đi. Dương Ứng Hào cũng không có phủ nhận. Dương Khai là người không chịu thua thiệt. Nói đơn giản, hắn là người hám lợi, không thấy thỏ thì không có thả diều hâu. Y không tin rằng bí mật này của Dương gia mà không thể nào đã động được Dương Khai. Có thể tiết lộ một chút được không? Quả nhiên Dương Khai đã nổi hứng. Dương Ứng Hào khẽ mỉm cười, miệng mấp máy. Sắc mặt Dương Khai khẽ động, thấp thoáng nét vui bất ngờ. Các gia chủ của Thất Đại gia vào đầu bứt tai, nhìn vào cuộc đối thoại im lặng của Dương Khai và Dương Ứng Hào không chớp mắt, nhưng mà vẫn không biết rốt cuộc họ đang nói gì, trong lòng rốt ruột như bị mèo cào. Tuy rằng đệ tử có hơi động lòng vì bí mật này, nhưng thưa đại bá, đệ tử thật sự không muốn làm gia chủ. Dương Khai lại nhíu mày nghiêm túc nói, tương lai của Dương gia sẽ để cho người khai sáng. Dương Ứng Hào cũng nghiêm mặt theo. Bác đại gia Trung Đô phân đấu bao nhiêu năm nay cũng chỉ đến một mức độ như hiện nay. Thương Vân Tài Địa tấn công, bác đại gia liên thủ cũng không thể nào kháng cự được. Một nữ Trung Đô đã thất thủ, đó là nỗi nhục nhã ê chề của bác đại gia chúng ta. Nhưng còn ngươi, mới về Dương gia chưa đầy 2 năm, đã tạo ra cục diện còn cao hơn thế, hơn bất kỳ một gia tộc nào của bác đại gia. Phủ đệ này của ngươi nay đã là bá chủ hữu danh như thật toàn thiên hạ này. Ta không thể không nói, người thích hợp để chấp chưởng Dương gia hơn bất kỳ ai. Nếu không, thì người nghĩ rằng mấy lão già này sẽ yên tâm giao vị trí gia chủ cho một tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh ư? Họ không yên tâm con cháu mình, nhưng mà lại yên tâm về người. Cả 7 người đều nghiêm mặt, nhìn Dương Khai đầy mong đợi, không còn một chút khinh khi như lúc trước. Dương Khai cười gượng gạo, hồi còn đối địch với bác đại gia, hắn có thể bỏ mặc sinh tử và ý nguyện của bác đại gia. Nhưng giờ thì họ đều muốn cầu hòa, cũng đã có hành động thiết thực, thì lại khiến cho Dương Khai ngại phải tiếp tục đối đầu với họ. Vuốt mặt phải nể mũi, bác đại gia cũng đã hao tâm tổn huyết vì việc chống đỡ Thường Vân Tài Địa rồi. Đại bá, đệ tử vẫn phải phụ lòng kỳ vọng của đại bá rồi. Dương Khai thành thật nói, có điều do tình hình hiện nay, đệ tử sẽ chấp chưởng Dương gia một thời gian. Đợi sau khi chuyện này qua đi, thì hãy để đại ca hoặc là nhị ca chấp chưởng chức gia chủ. Tương lai của đệ tử không ở Dương gia, không ở Trung Đô. Nơi này chỉ là một chặng đường trong đời của đệ tử, chứ không phải là điểm dừng chân cuối cùng. Ánh mắt của Dương Khai đầy sự mong đợi và hướng tới tương lai. Có lẽ mọi người sẽ không tin, nhưng đệ tử cảm thấy ở một nơi nào đó trên thế giới này vẫn còn có những võ giả mạnh hơn, tông môn gia tộc mạnh hơn. Có thể bác đại gia tộc sẽ chẳng là gì khi so sánh với họ. Ít nhất thì Dương Khai biết một nơi là Thủy Thần Điện, nơi đó có thể tạo ra cao thủ như Thủy Linh. Cả 8 người đều lộ ra kinh ngạc, họ liếc nhìn nhau, hình như không hiểu ý Dương Khai cho lắm. Thiên hạ này còn có thế lực nào mạnh hơn bác đại gia? Thường Vân Tà Địa tuy rất là ghê gớm, nhưng cũng được hội tụ lại từ tầng 6 lãnh địa. Vậy cũng được. Dương Ứng Hào trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu. Người cơ chí hướng cao xa, ta ắt sẽ không ngăn. Thời gian này người cứ tạm chấp chưởng vị trí gia chủ Dương gia đi. Dương Khai khẽ gật đầu. Tạm thời chấp chưởng thì được, còn đại lễ nhậm chức thì xin thôi. Dương Ứng Hào thở dài, nhưng cũng không miễn cưỡng hắn, mà chỉ có thể đồng ý mà thôi. Bác đại gia Trung Đô thay đổi gia chủ cùng một lúc, tin này truyền ra cả thiên hạ đều rúng động, nhất là những người còn lại ở Trung Đô gần như đều tê tái vì tin tức này. Thất đại thế gia cử hành đại lễ nhậm chức, chính thức truyền lại vị trí gia chủ, còn Dương gia thì chỉ thông báo với bên ngoài là Dương Khai sẽ tạm giữ chức gia chủ trong giai đoạn sinh tử tồn vong này. Chuyện đại sự như vậy, dĩ nhiên mỗi một gia tộc đều xem đó là cuộc hội họp lòng trời lỡ đất. Nhưng bọn cao thủ Thương Vân Tà Địa đang rình rập như hổ vồ mồi, nên thất đại gia quyết định sẽ tổ chức đại lễ nhậm chức cho 7 hậu bối trẻ tuổi cùng một chỗ. Làm như vậy cũng để tiện bề phòng bị mọi động tĩnh của Thương Vân Tà Địa. Cũng may, trong thời gian này, các võ giả Thương Vân Tà Địa khá là an phận, còn các đại gia tộc thì gấp rút chuẩn bị đại lễ, bận đến tối tăm mặt mày. Nhiệm vụ bảo vệ trong thời gian này được giao cho các cường nhân trong phủ Dương Khai. Có các cường nhân phủ Dương Khai phòng thủ, chuyện tại đây mới có thể tiến hành ra đâu vào đấy. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau, Dương Ứng Phong cùng phu nhân quá bộ đến phủ của Dương Khai. Hay tin, Dương Khai vội vàng ra nghênh tiếp, bái kiến song thần. Tô Nhàn nhăn nhó theo bên cạnh Dương Khai, mặt đỏ bừng chào bá phụ bá mẫu. Dương Ứng Phong và Động Tô Trúc đều là người từng trải, vừa nhìn thấy Tô Nhàn ngượng ngùng liền hiểu ra mối quan hệ giữa nàng và Dương Khai. Động Tô Trúc liền kéo Tô Nhàn lại kể đủ mọi chuyện nhà. Bà tỏ ra rất hài lòng về cô con dâu tương lai có dung nhan băng thanh lệ chất, tuyệt sắc như búp bê bằng băng. Dương Tử Gia thì giơ ngón tay cái về Dương Khai một cách tỉnh queo, tỏ vẻ ngưỡng mộ. Bám mẫu à, thật ra Dương Khai vẫn còn một người. Tô Nhàn chợt khẽ giọng nói với Động Tố Trúc. Vẫn còn ư? Động Tố Trúc nghe xong liền mừng thầm, gương mặt chợt cứng đờ nói với Tô Nhàn. Yên tâm đi, ta sẽ giao huấn nó đàng hoàng. Ai, tiểu tử khốn kiếp này, đủ lông đủ cánh rồi là biết chơi trò lắm thề nhiều thiếp. Bà tưởng rằng Tô Nhàn nói như vậy là vì ghen. Dạ, không phải là như vậy đâu. Tô Nhàn vội vàng xua tay. Chỉ là vị sư muội đó rất là dễ xấu hổ. Muội ấy ngại ra đây. Vả lại, sư đệ cũng chưa bao giờ tỏ thái độ gì đối với muội ấy. Cứ mơ hồ như vậy mà làm lỡ cả cuộc đời người ta thì đúng là không tốt. Vậy nên... Động Tô Trúc nghi hoặc nhìn Tô Nhàn. Nhà đầu, ý của con là... Dạ, con muốn để cho muội ấy gặp bá phụ và bá mẫu. Tô Nhàn nghiêm túc. Động Tô Trúc thầm làm ngạc nhiên, không ngờ Tô Nhàn lại rộng lượng đến như vậy, mãi lúc sau bà mới nói. Chỉ cần con không có để bụng, ta tất sẽ vui lòng gặp nó để nói chuyện với nhà đầu. Dạ, vậy con đưa muội ấy đến đây ngay nha. Tô Nhàn cười đáp thắt một cái đã không thấy đâu. Mẫu thần, Tô Nhàn đi đâu vậy chứ? Dương Khai đang nói chuyện cùng với cha, thấy Tô Nhàn chạy mất liền lên tiếng hỏi. Động Tô Trúc hừ một tiếng đầy quái gở. Dương Khai gãi đầu, tỏ ra không có hiểu. Một lát sau, Tô Nhàn liền dẫn Hạ Ngưng Thường trở ra. Tiểu sư tỷ đỏ bừng hai má, nhẹ nhàng hành lễ cùng với vợ chồng Dương Tứ Gia, rồi ngoan ngoãn ngồi vào một bên không hề nhúc nhích. Chỉ lúc nào Động Tô Trúc hỏi chuyện thì nàng mới đáp vài câu. Nhìn bên này rồi nhìn bên kia, Động Tô Trúc tỏ ra rất là hài lòng. Một người thì băng thanh lệ chất, một người nhu thuận đáng yêu. Con trai mình không biết được hưởng phúc tu từ đời nào đây. Dương Tứ Gia thì vô cùng ngưỡng mộ, nhưng lại nghiêm mặt giáo huấn. Khai Nhi, không được bạc đãi hai vị cô nương đây. Sớm định ngày đi. Dương Khai cười hề hề. Hãy không có vội đâu, vẫn còn trẻ mà. Con còn trẻ, nhưng cha mẹ thì già rồi. Dương Tứ Gia rầu rĩ. Già gì chứ, phụ thân, nhìn mẫu thân đi. Ngồi cùng với Tô Nhàn và tiểu sư tỷ cứ như là ba tỷ muội. Dương Khai mỉm cười nhìn sang một bên cảm thấy ấm lòng. Ai, vậy sao? Động Tô Trúc thích nhất là được nghe câu này. Dĩ nhiên rồi. Dương Khai gật đầu nghiêm túc. Ai, vậy từ nay về sau chúng ta sẽ là ba tỷ muội. Động Tô Trúc phân khích vô cùng, kéo Tô Nhàn và Hạ Ngưng Thường lại một cách đầy thân mật. Tô Nhàn và tiểu sư tỷ đều thất sắc, kinh ngạc nhìn Động Tô Trúc. Dương Tứ Gia và Dương Khai cũng tối tăm mặt mày. Bá mẫu thường xuyên trúng gió như vậy đó, mặc kệ bà ấy đi. Dương Tứ Gia vội giải thích. Phụ thân à, hôm nay phụ mẫu đến đây là có chuyện gì? Dương Khai bẻ sang chủ đề khác để tránh cho Tô Nhàn và tiểu sư tỷ suy nghĩ quá nhiều. Dương Ứng Phong nói. Đại bá nói con về một chuyến. Về Dương gia? Không sai. Dương Khai nhíu mày. Là khi nào chứ? Càng nhanh thì càng tốt. Vâng, con biết rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Đại bá có nói lý do là gì không? Không, chị nói với ta là việc quan trọng, cần con đích thân về Dương gia một chuyến. Nếu như vậy thì phải đi ngay thôi. Dương Khai nghĩ một lúc rồi nói. Cha mẹ, đợi một lát, con đi sắp xếp một chút. Vào trong phủ, Dương Khai thông báo chuyện về Dương gia cho mọi người hay. Hiện giờ Thu Ước Mộng và Hoắc Tinh Thần đều không ở trong phủ, mà trở về nhà mình để chuẩn bị kế thừa gia chủ. Dương Khai chỉ có thể nhờ Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai trông coi phủ đệ hộ hắn. Thiếu chủ, đừng trách lão nô nhiều chuyện. Dương gia triệu hồi ngài về gấp như vậy, liệu có âm mưu quỷ kế gì hay không? Địa ma chợt cảnh giác. Không tới mức đó đâu. Dương Khai lắc đầu. Ta đã đồng ý liên thủ với họ, họ không nhất thiết phải làm gì ta. Chuyện này đâu có đơn giản như vậy chứ. Địa ma cười u ám. Bác đại gia hông hách quen rồi, nay phải chịu nấp dưới trướng của người khác, có lẽ thực bụng rất là căm tức. Chỉ cần thiếu chủ xảy ra chuyện gì thì lực lượng ở phủ đệ này sẽ sụp đổ. Tới lúc đó bác đại gia sẽ tận hưởng mọi lợi ích. Không thể không đề phòng. Mộng Vô Nhai cũng trầm giọng căn dặn. Nếu như họ làm vậy thật, thì quá là thiển cận rồi. Ta cũng chẳng còn gì để mà nói. Dương Khai cười nhạt. Hiện tại mối nguy Thương Vân Tại Địa đóng tại Trung Đô vẫn chưa được xóa bỏ. Nếu như họ lại đòi chiến tranh nội bộ chia cắt quyền lợi từ tay hắn, thì bác đại gia không cần phải góp mặt trên đời này. Bất luận ra sao, lão nô cũng phải đi cùng với thiếu chủ. Địa Ma trầm giọng nói. Dương Khai liếc lão. Được thôi. Hắn có cảm giác lần này bác đại gia sẽ không ngu ngốc đến như vậy. Họ truyền vị cho lớp hậu bối cũng là làm thật. Đà nạn sắp giáng lâm, họ phải làm được một chuyện đúng đắn mới nên lẽ. Điều này khiến Dương Khai cảm thấy họ vẫn còn nước để mà cứu vãn. Hắn càng dự vào trận đại chiến này chỉ để hấp thu sức mạnh thần thức của các cao thủ thần du cảnh tử mạng. Hiện nay mãi không bắt đầu tiếp chiến, hắn cũng buộc phải tạo chút thời cơ. Việc sát nhập bác đại gia vào phủ đệ mình chính là cơ hội tốt nhất. Chương 586 Thần Căn Điện. Trung Đô, Dương Gia. Đầu não của bác đại gia tọa lạc tại phía nam Trung Đô, nên lần này Thương Vân Tại Địa kéo quân đến chưa gây tổn hại đến một viên gạch của Dương gia. Lúc Dương Khai trở lại đây, cả Dương gia vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có một thứ đã thay đổi là thái độ của Dương gia đối với hắn. Hình như biết hôm nay Dương Khai sẽ về, đám thị vệ trong gia tộc đều đứng thẳng người, nghiêm trang nhìn về phía trước không chớp mắt. Mới vừa vào Dương gia, Dương Khai đã nhìn thấy một đám người đang đợi mình. Đứng đầu là lão tam Dương Thiết. Bái kiến gia chủ! Dương Thiết chợt hô to, đám người sau lưng y cũng vội vàng hành lễ. Dương Khai chuyển sang sắc mặt quái đản, vội vàng bước lên trước. Tam ca, huynh làm gì vậy chứ? Đại bá dặn bọn ta tại đây, nghênh tiếp đệ. Dương Thiết cũng khẽ khàng đáp. Giờ đệ đã là gia chủ của Dương gia, nên có chút nghi thức của gia chủ. Ai, chỉ là gia chủ tạm thời mà thôi. Dương Khai nói. Như nhau. Dương Thiết lại đứng thẳng người, mỉm cười nói to. Xin mời gia chủ, chư vị trưởng lão đã đợi từ lâu. Dương Khai khẽ gật đầu, chỉnh đốn lại sắc mặt, rồi sải bước về phía trước. Đằng sau hắn là vợ chồng Dương Tứ Gia và Địa Ma đi theo sát nút. Vợ chồng Dương Tứ Gia mặt sáng ngời, đầy vẻ tự hào. Dương Khai trở thành gia chủ, thân là phụ mẫu, họ lấy làm tự hào cũng là lẽ đương nhiên. Còn Địa Ma thì không ngừng cảnh giác mọi động tĩnh xung quanh. Lão là ma đầu, trời sinh tính đa nghi. Lão lo lần này Dương gia vội vàng triệu hồi Dương Khai về, có phải là vì mục đích mờ ám nào hay không? Dương Thiết dẫn đường đưa Dương Khai và ba người họ đến trước một tòa đại điện. Khoảng trước đại điện là hai hàng người đứng sừng sững, đếm sơ qua, có ít nhất hơn 40 người. Họ đều là trưởng lão của Dương gia. Dương Trấn và mấy trưởng lão Dương Khai từng gặp hiển nhiên cũng có mặt. Mấy vị trưởng lão từng cười nhạo Dương Khai, giờ gặp lại hắn, vẻ mặt không tránh khỏi đầy phức tạp. Họ thầm lo lắng không biết Dương Khai có gây rắc rối cho mình hay không. Nhưng Dương Khai lại ngoảnh mặt làm ngơ, đi qua họ, cứ như không hề quen biết. Họ bất giác thở phào nhẹ nhõm. Dương Ngẩn Hào gác tay sau lưng, đứng phía trước đại điện đầy uy nghiêm, cặp mắt sáng rực nhìn vào Dương Khai đang tiến lại gần mình. Khi Dương Khai bước đến, chúng nhân nhất tề hành lễ. Bái kiến gia chủ. Dương Khai điềm đạm gật đầu, không quan tâm cảm giác khó chịu trong lòng, mà nghiêm nghị đi xuyên qua giữa hai hàng trưởng lão. Đến cạnh Dương Ứng Hào, Dương Khai chắp tay. Đại bá. Gia chủ, mời vào. Dương Ứng Hào khẽ cười. Nói xong, y liền dẫn đường đưa Dương Khai vào trong đại điện. Ba vị thái thượng trưởng lão Dương gia bên cạnh y chợt dời bước, ngăn Địa Ma và vợ chồng Dương Tứ gia. Ai có ý gì vậy chứ? Địa Ma cười quái đản khi tức dần dần sục sôi. Các hạ xin thứ lỗi, đây là trọng địa của Dương gia, ngoài gia chủ ra thì không ai được vào, mời các hạ đợi ở đây cho. Một vị thái thượng trưởng lão siêu phàm cảnh trong số họ nhẹ nhàng lên tiếng. Không được, ta phải đi theo thiếu chủ mọi lúc mọi nơi. Địa Ma chậm rãi lắc đầu, không muốn thương lượng. Sở dĩ lão theo đến đây là để bảo vệ Dương Khai, Bây giờ họ muốn tách lão ra khỏi Dương Khai, Địa Ma nào chịu đồng ý chứ? Địa Ma, người ở lại đây đi. Dương Khai ngoái đầu ra lệnh. Thiếu chủ ạ. Dương Khai lắc đầu ra hiệu mình không sao. Vậy thiếu chủ cẩn thận nha. Địa Ma nhíu mày trầm giọng dặn dò. Dương Hứng Hào khẽ động thần sắc, không kìm được bật cười. Các hạ là đang lo bọn ta gây bất lợi cho gia chủ ư? Trị nhân trị diện bất trị tâm, chuyện này không có chắc được à? Địa Ma cười khẩy. Địa Ma không được xuất sự. Dương Khai lạnh lùng quát. À dạ. Địa Ma vội đáp. Ba vị thái thượng trưởng lão kia ngơ ngác nhìn nhau, chợt phì cười tán dương Địa Ma. Lòng trung thành của các hạ đối với gia chủ bọn ta đều đã thấy rõ. Xin hỏi các hạ xưng hô ra sao? Tuy họ đều biết sự tồn tại của Địa Ma nhưng chưa bao giờ biết tên. Địa Ma lên mặt. Lão phù là Địa Ma. Ba vị thái thượng trưởng lão ngầm hiểu trong lòng nhưng không có để tâm. Một người trong đó nói. Vậy Địa Huynh, xin chờ tại đây. Nhanh thì 2 canh giờ, lâu thì 3-4 ngày. Gia chủ sẽ trở ra. Người đâu, dâng trà. Lập tức liền có người chuẩn bị trà để đến tiếp đãi. Dương Khai theo Dương Ứng Hào tiến vào bên trong đại điện, chờ mãi một lúc sau mới đến trước cửa điện, ngẩng đầu lên nhìn. Dương Khai lẩm bẩm. Thần căn điện. Đúng như vậy, là thần căn điện. Dương Ứng Hào gật đầu. Đây là điện đường trọng yếu nhất, cũng là căn cơ của Dương gia. Ngoài gia chủ các đời ra, không ai được phép đặt chân vào đây. Kể cả là thái thượng trưởng lão của Dương gia, nếu không phải trong điều kiện riêng biệt, cũng không thể nào vào được trong này. Dương Khai khẽ gật đầu, hắn đã nghe nói đến tòa điện này, cũng biết đây là trọng địa của Dương gia. Mức độ quý giá ẩn giấu trong nơi này thậm chí còn vượt xa Hóa Long Trì, nhưng không ai biết ở đó rốt cuộc là cái bí mật gì. Đại bá, ta chỉ là gia chủ tạm thời, hơn nữa cũng sẽ không quản bất kỳ chuyện gì trong Dương gia. Chỉ là vì bác đại gia cần liên thủ với phủ đệ của đệ tử để đối kháng cùng Thường Vân Tà Địa. Vì vậy, đệ tử mới gánh danh nghĩa này. Vào đây, liệu có sao hay không? Dương Khai nhíu mày. Gia chủ tạm thời thì cũng là gia chủ mà. Dương Ứng Hào mỉm cười. Cứ yên tâm vào bên trong đi. Nói xong, y giơ tay đẩy cửa thần căn điện ra. Két! Cửa chính mở rộng, Dương Khai tập trung nhìn vào bên trong. Ngoài dự kiến của hắn, đại điện này trống không. Ngoài cái lưu hương khói bay nghi ngút trước điện ra thì chẳng còn gì khác. Đi theo Dương Ứng Hào vào bên trong, Dương Khai nhìn quanh quất, chợt phát hiện ra một vài thứ không có tầm thường. Trên 4 góc của tòa đại điện này, sừng sững 4 bức tượng đá uy phong lẫm liệt, sống động như thật. 4 tượng đá Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ nằm ở 4 góc. Giữa 4 bức tượng này có ầm ĩ một mối liên hệ thoắt ẩn thoắt hiện. Dương Ứng Hào dẫn Dương Khai tới vị trí chính giữa của tòa đại điện, y dùng móng tay vạch ra một vết thương trên đầu ngón tay. Sau đó vùng tay, 4 giọt máu lập tức bay ra, đánh vào miệng của 4 bức tượng một cách chuẩn xác. Như thể có phản ứng rất ghê gớm, 4 bức tượng chợt bừng sáng từng đường hoa văn trận pháp. Một nguồn năng lượng khó hiểu bắn ra từ miệng 4 bức tượng và nhanh chóng hội tụ giữa khoảng không. Dương Khai ngẩng lên nhìn, chỉ thấy giữa hư không chợt có ánh hào quang trắng xóa bùng lên. Năng lượng từ 4 bức tượng càng trút vào thì hào quang này càng tỏa sáng, càng to lớn hơn. Người sắp được hưởng đãi ngộ dành riêng cho gia chủ Dương gia các đời, và đó cũng là điều cơ mật nhất của Dương gia. Trước đó ta đã hỏi ngươi, tại sao mỗi một đời gia chủ Dương gia đều có thể chạm đến thần Du Chi Thượng? Giờ bí mật này đang ở ngay trước mắt ngươi. So với việc nói cho ngươi biết thì thà để cho ngươi đích thân thể nghiệm, ngươi sẽ có thể hiểu được nguyên nhân bên trong. Đây cũng là ích lợi sẽ được hưởng khi ngồi vào ghế gia chủ. Dương Ứng Hào nhìn quần sáng trên không, lên tiếng giải thích. Đại bá à? Dương Khai ngập ngừng. Làm như vậy liệu có thích hợp hay không? Có gì mà không thích hợp chứ? Dương Ứng Hào nhướng mày. Nếu là lợi ích, đệ tử lấy đi mất, sau này đại ca hoặc nhị ca đến đây, chẳng phải không còn gì cho họ hay sao? Dương Khai có phần lo lắng. Lấy đi mất lợi ích thì phải chịu trách nhiệm. Dương Khai cũng không muốn cả đời bị trói buộc tại Dương gia. Dương Ứng Hào ngạc nhiên nhìn, chợt phì cười lắc đầu. Người quá là tham lam. muốn lấy hết sao? Nếu người có bản lĩnh này thì không cần lo, lấy được bao nhiêu người cứ lấy đi. Chỉ có điều ta nghĩ người không lấy được hết đâu. Đừng hỏi ta tại sao, người vào trong rồi sẽ hiểu lý do ta đã nói. Nghe y nói như vậy, Dương Khai càng thêm ngờ vực. Chỉ có điều người hãy nhớ, vào trong đó sẽ có những mối nguy hiểm nhất định. Nếu thấy không ổn thì phải ra ngoài ngay. Vâng, đệ tử đã biết. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này quần sáng trên không chợt ổn định. Năng lượng phóng ra từ miệng bốn bức tượng cũng không tiếp tục truyền đến. Tất cả trở về trạng thái tĩnh lặng. Đến khi nhìn thấy cảnh tượng trong khoảng trời này, mắt Dương Khai chợt sáng rực. Hắn cảm thấy cảnh tượng này rất là quen thuộc. Ngậm kỹ một lúc, hắn rốt cuộc cũng nhớ ra. Quả cầu ánh sáng này khá là giống thứ mà hắn đã nhìn thấy trong phong thần điện trước đây. Trong phong thần điện, các cường nhân siêu phàm cảnh của Bát Đại Gia tụ thần thức của mình về một chỗ, khai tịch ra một không gian ý chí, chỉ họ mới có thể ra vào. Trong không gian đó, họ mài dũa võ kỹ, cảm ngộ võ đạo thiên đạo. Đối với phương pháp này, họ có thể tung ra toàn lực, không phải lo sẽ phá hủy kiến trúc xung quanh và gây thương vong không đáng có. Và lúc này, quả cầu ánh sáng khổng lồ trong thần căn điện và quả cầu ở phong thần điện như đúc ra từ một khuôn, không khác gì nhau. Dương Khai chợt mơ hồ biết được trong đó ẩn chứa bí mật gì. Có thể vào rồi. Giải khai thần thức của người đi. Nghe Dương Ứng Hào nói như vậy, Dương Khai không chút do dự, liền giải phóng sức mạnh thần thức đẩy vào trong quả cầu ánh sáng. Dương Ứng Hào ngoái lại nhìn, vẻ mặt thấp thoáng sự kỳ vọng. Năm đó y vào bên trong đã gặt hái được thành quả không nhỏ. Bước từ trong đó trở ra, tu vi của y nhanh chóng tăng lên thần du chi thượng, không một chút chướng ngại. Có lẽ trong bao nhiêu thế hệ Dương gia, cũng chỉ có Dương Khai là tư chất tuyệt đỉnh nhất. Dương Ứng Hào cũng rất hiếu kỳ và mong đợi. Hắn có thể gặt hái được thành quả lớn tới đâu từ nơi này. Ở trong đó có hội tụ kinh nghiệm quý giá của vô vàn thế hệ Dương gia. Trong quả cầu ánh sáng khổng lồ, linh thể thần hồn của Dương Khai dần dần hiển hiện. Hệt như lúc hắn vô tình xâm nhập vào không gian ý chí của 8 người trong phong thần điện. Thế giới này dường như khác với hiện thực. Đó là thế giới hư ảo đơn thuần. Gió thổi vù vù, trời xanh không một gợn mây. Khắp nơi chim hoa. Khắp nơi là chim ca hoa nở, đẹp đến lộng lẫy ngất ngây. Xung quanh có từng đốm trắng tản mát ánh sáng ngâm u đang lượn lờ quanh Dương Khai. Dương Khai hiếu kỳ quan sát những đốm trắng này, thình lình thần sắc bỗng cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm vào mây đốm trắng, vẻ mặt cảnh giác. Một tiếng cười to vang, những đốm trắng nhanh chóng tản ra, tạo thành vòng tròn vây quanh Dương Khai. Ngay sau đó, những đốm trắng này bắt đầu nhúc nhích, biến thành từng linh thể thần hồn rõ ràng. Những linh thể thần hồn này đều vô cùng mạnh, toàn ở mức siêu phàm cảnh. Nam có, nữ có, cả nam cả nữ đều tóc bạc phơ. Chương 587, Tổ tiên Dương gia. Những linh thể thần hồn của các lão cường nhân tóc bạc phơ này đều phấn khởi quan sát Dương Khai. Vẻ mặt mỗi một người đều có một kiểu khác nhau. Có người tỏ ra thích thú, người thì thần sắc u ám, lại có người cười quái đản, khí tức nguy hiểm. Bao nhiêu năm rồi? Chợt có một giọng nói truyền ra. Kể từ cái lần tên tiểu tử Dương Ứng Hào vào đây, đã gần 20 năm rồi đúng không? Là tròn 20 năm. Có người đáp. 20 năm chớp mắt mà đã trôi qua. Mới 20 năm, sao đã có người vào tiếp rồi? Dương Ứng Hào chết rồi ư? Không đúng. Nếu hắn chết rồi, lẽ ra linh thể thần hồn phải đến đây chứ? Hắn chết ở bên ngoài chăng? Từ đầu ta đã bảo tiểu tử đó không hợp làm gia chủ, quả đúng là vậy. À, tên tiểu tử này cũng không được, trông quá là trẻ tuổi, chưa đủ lông đủ cánh sao vào đây được. Xem ra, Dương gia càng ngày càng xuống dốc. Có ngày là đến lượt một tên nhóc như thế này được làm gia chủ. Còn ra thể thống gì đây? Này ranh con, có phải người của Dương gia hay không? Thành thật trả lời ta, đừng dám lừa gạt bọn ta, người muốn sống không được. Mà chết cũng không xong đâu. Tiếng quát tháo dội ra từ tứ phía. Mấy linh thể thần hồn tóc bạc này đều chen mồm chen miệng. Lời ai nấy nói, như thể đã nhiều năm rồi không được mở miệng nói chuyện với ai. Nay khó khăn lắm mới bắt được một linh thể thần hồn của người sống. Họ bèn bộ bả thao thao bất tuyệt. Dương Khai trầm mặt, lạnh lùng quan sát chung quanh. Hắn đẩy nhanh mạch suy nghĩ, dần dần hiểu rốt cuộc cục diện gì đang bày ra trước mắt. Sao không nói gì? Chẳng lẽ người bị cầm? Ta thấy nó không phải là người của Dương gia, nuốt luôn đi. Không phải người của Dương gia thì không được vào nơi này. Muốn khởi động tượng tứ thánh thú, phải dùng đến huyết mạch của Dương gia. Tiểu tử này không hề tỏ ra hoang mang, xem ra tâm tính cũng rất là trầm ổn. Năm đó Dương Ứng Hào vào đây còn bị chúng ta dọa cho thất kinh hồn vía cỡ đấy. Dương Ứng Hào, bùng lây không dựng được tường. Có lẽ giờ đây hắn đang chết ở xó xỉnh nào, ai mà biết. Cầm miệng hết cho ta. Một tiếng quát giận dữ vang, đông đảo linh thể thần hồn lập tức im bặt. Dương Khai nhìn theo hướng giọng nói, liền thấy một lão bà tóc bạc mặt hồng hào, tay chống gậy, im lặng lơ lửng cách đó không xa. Ánh mắt nghiêm túc nhìn vào Dương Khai. Có thể nhìn ra, lão bà này thời còn trẻ hẳn là một mỹ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân rất mạnh. Có lẽ vai vế cũng rất cao trong số các linh thể thần hồn này. Không thì bà vừa quát lên, những người khác đã chẳng im phăng phắc như vậy. Quay người, Dương Khai giáp mặt với bà, rồi chắp tay nói. Đệ tử dòng chính Dương gia, hàng thứ 9, Dương Khai, xin bái kiến chư vị tổ tiên. Một tia ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt của lão bà. Người biết bọn ta là tổ tiên của Dương gia sao? Dạ vâng, đoán ra được một chút. Dương Khai khẽ gật đầu. Lão bà nhìn hắn một cách đầy tán dương. Không tồi, nhãn lực cũng được, khá hơn Dương Ứng Hào một chút. Năm xưa khi hắn vào đây, bà già này còn phải giải thích cho hắn nửa ngày trời. Sao? Dương Ứng Hào ra sao rồi? Có phải là chết rồi hay không? Dạ, đại bá vẫn khỏe mạnh. Chính đại bá đã mở nơi này ra để cho vạn bối tiến vào. Dương Khai nghiêm mặt đáp. Lão bà nghe thì gật đầu ừ một tiếng. Người có biết đây là nơi nào không? Dạ, đại ba nói là nơi cơ mật nhất của Dương gia. Theo vạn bối thấy, đây hẳn là nơi tụ tập thần thức của các liệt tổ liệt tông Dương gia khi đã tạ thế. Không một ai không giật mình, ánh mắt lóe ra tia nhìn bất thường mà chỉ vào Dương Khai. Điều này người cũng đoán ra được sao? Thưa tiên sư, chắc chắn là tên tiểu tử Dương Ứng Hào đã cho nó biết. Lão tử đã nói rồi mà, đưa người đến đây thì được, nhưng không được nói điều gì, để đấy cho bọn ta. Hiếm có cơ hội tốt được nói chuyện cùng với người sống, vậy mà bị hắn phá hỏng đi mất. Lão tử phải làm cương thi để giết chết tiểu súc sinh này. Tam gia, người giận đi. Đúng rồi, xương cốt của ông chắc thành các bụi từ lâu, làm sao mà làm cương thi được chứ. Hình như đã nhiều năm rồi họ không nói câu nào. Này gặp được Dương Khai, ai nấy cũng tỏ ra rất là hưng phấn, nắm cơ hội là nói luôn miệng, ồn ào tới điếc tai. Lão bà trừng họ một cái thật nghiêm khắc, chúng nhân vội vàng im lặng. Không sai, đúng như người nói, đây là nơi hội tụ thần thức của liệt tổ liệt tông Dương gia sau khi chết đi. Các linh thể thần hồn ở đây sinh tiền đều là thái thượng trưởng lão của Dương gia. Lão bà gõ gậy xuống, dõng dạc nói. Ta là thái thượng trưởng lão đời thứ hai của Dương gia, Dương Nghi. Dương Khai khẽ động sắc mặt, đời thứ hai của Dương gia không biết phải ngược dòng đờ thời gian về bao nhiêu năm. Cao thủ thần du trì thượng của Dương gia, nếu nhận thấy mình sắp đến cực hạn số mệnh, thì sẽ đến thần căn điện này, đưa thần thức vào trong tứ tượng thánh thú, bảo toàn kinh nghiệm cả đời, để sau này các hậu bối đến tiếp thu. Sau nhiều năm, nhiều thế hệ đã tạo nên quy mô như hiện nay. Dương Khai nhìn quanh quất, đếm sơ sơ, thì thấy ở đây ít nhất có đến 450 linh thể thần hồn của các cao thủ siêu phàm cảnh. Số lượng và nguồn năng lượng khổng lồ đến như vậy mà hấp thụ hết toàn bộ thì sẽ tiến cao vượt bậc. Dương gia chỉ có mình gia chủ mới được tiến vào đây để hấp thụ ích lợi từ linh thể thần hồn của bọn ta. Khi đã có được kinh nghiệm của bọn ta rồi, bất cứ ai khi sắp đột phá đến thần du chi thượng đều không gặp chướng ngại. Điều này người hiểu được chứ? Dương Khai nghe thì nhẹ nhàng gật đầu. Có được những cảm ngộ của họ thì quả thật sẽ không gặp chướng ngại khi thăng lên siêu phàm cấp. chỉ cần sức mạnh bản thân theo kịp thì cứ duy trì việc đột phá trong vô lo. Dương Nghi lại nói tiếp. Người được Dương Ứng Hào đưa tới đây, vậy tức là người chính là gia chủ hiện nay. Bọn ta đã chết rồi, lẽ ra sẽ không quan tâm hiện nay Dương gia ra sao. Nhưng mà bà già này vẫn không thể không hỏi. Tại sao một người trẻ như người là được ngồi vào chức gia chủ, người có tư cách gì? Vạn bối có tư cách gì sao? Sắc mặt Dương Khai quá dị, hắn suy nghĩ rồi nói. Năm nay vạn bối chưa đầy 19, đã có tu vi thần du cảnh tầng 5. Thủ hạ có 27 vị cường nhân siêu phàm cảnh. Tư cách như vậy đã đủ hay chưa? Tu vi của ngươi thì ta có thể nhận ra. Sức mạnh thần thức của ngươi bọn ta đều cảm nhận được. Nhưng còn siêu phàm cảnh mà ngươi nói là sao? Dương Nghi nhíu mày để thắc mắc. Những người khác cũng ngơ ngác nhìn Dương Khai. Dương Khai ngạc nhiên, lúc này hắn mới nhớ ra cảnh giới siêu phàm cảnh chỉ có cường nhân ở phủ mình mới biết tên. Mấy vị liệt tổ liệt tông của Dương gia này có lẽ là chưa nghe đến bao giờ. Dạ, siêu phàm cảnh chính là thần du chi thượng mà mọi người hay gọi. Dương Khai giải thích. Ai, hóa ra thế nhân đã đặt tên cho nó cảnh giới này rồi sao? Dương Nghi gật đầu ngưỡng mộ. Họ hiểu rất mơ hồ về thần du chi thượng. 27 vị thần du chi thượng sao? Có người thốt lên đầy kinh ngạc nhìn Dương Khai. Tiểu tử à, nói dối là phải trả giá đắt đó nha. Những người khác cũng đều lộ vẻ buồn cười, cho rằng Dương Khai đang khoác lác. Vạn bối có cần phải nói dối đối với người đã chết hay không? Dương Khai thản nhiên nghiêng đầu nhìn xung quanh đáp. Bọn họ dần chuyển sắc mặt, lúc này mới ý thức được lời hắn nói có khả năng là thật. Nhưng thủ hạ có tới 27 vị thần du chi thượng thì họ không thể nào chấp nhận được. Con số này quá là lớn rồi. Tạm thời không có bàn chuyện người nói thật hay nói dối. Nhưng nếu muốn đặt để thứ gì từ bọn ta thì cũng phải tỏ ra có chút bản lĩnh mới được chứ. Dương Nghi hừ lạnh tanh. Tiền bối xin chỉ giáo. Đời thứ hai Dương gia đã hao tâm tổn sức tạo ra Tượng Tứ Thánh Thú. Mục đích vốn là để lại kinh nghiệm cho đời sau. Bao nhiêu năm qua, bọn ta đều làm như vậy. Mỗi một người bước vào đây đều được hưởng lợi ích cực kỳ to lớn. Nhưng đã quá lâu rồi. Vẻ mặt của Dương Nghi có phần đau khổ. Bà già này đã chẳng còn nhớ nổi linh thể thần hồn của mình bị nhốt tại đây bao nhiêu năm. Ở không gian hư vô tĩnh mịch khôn cùng này bao nhiêu năm. Bất cứ ai cũng đều đâm ra bất an hoang mang. Ý chí và ý định ban đầu của bọn ta đã bị năm tháng dài dằn dặt tại đây bóp méo hết rồi. Dạ là sao chứ? Dương Khai cau mày, chợt phát hiện khí tức của mấy linh thể thần hồn đang vây quanh mình đổi khác. Từng người trong số họ đều toát ra khí tức u ám đáng sợ. Họ nhìn hắn đau đớn như con mãnh thú đang chực vồ mồi. Hẳn là Dương Ứng Hào đã nói với người, vào trong này sẽ có những nguy hiểm nhất định. Hơn nữa, nguy hiểm này đến từ chính bọn ta. Dương Nghi lạnh lùng nói, nguyện vọng lớn nhất hiện giờ của bọn ta chính là thoát khỏi nơi này, và ngươi chính là công cụ tốt nhất. Các tiền bối muốn đoạt xá sao? Dương Khai thất kinh. Đó là bản năng tự chủ của mấy linh thể thần hồn này khi bị giam cầm quá là nhiều năm. Tuy bọn ta cũng biết khắc chế, nhưng ngươi hãy cẩn thận đi. Đã vào đây rồi, thì một là ngươi sẽ có được kinh nghiệm của bọn ta và an toàn trở ra. Hai là linh thể thần hồn ngươi sẽ bị một trong số bọn ta thôn tính, chiếm lấy thần xác và sống thay cho ngươi. Dương Khai nhìn quanh, nhận ra quả nhiên đúng như Dương Nghi đã nói. Linh thể thần hồn của mấy liệt tổ liệt tông Dương gia này đều đang nhìn hắn thèm thuồng, như thể muốn nuốt trọn thần thức của hắn. Nhưng họ cũng đều đang vất vả kháng cự cảm giác trục địch, bản năng và khống chế bản thân. Tình hình này có hệ trọng, cũng có nhẹ nhõm. Những người đã bị giam cầm quá lâu thì bản năng và dục vọng sẽ càng mãnh liệt. Còn những ai mới bị giam trong thời gian ngắn thì dấu hiệu sẽ đỡ hơn một chút. Nhiều năm trôi qua, đã có rất là nhiều linh thể thần hồn đánh mất lý trí trong năm tháng vô tận. Họ chìm vào trong năng lượng hung bạo vô thức và bị bọn ta hợp lực hủy diệt. Đó cũng là vận mệnh tương lai của bọn ta. Vậy thì các tiền bối thật là đáng thương.